Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 247, không có tiền. Sở Vân cong miệng lên, căn bản cũng không phản ứng hắn, mà là lấy ra một cái làm bằng đồng nhìn qua xa kính ném cho hắn. Vật này cho ngươi, xem như đáp tạ còn không được sao? Cái này làm bằng đồng kính viễn vọng là hắn rời đi Hải Châu thành thời điểm làm ra đồ vật. Thủy tinh là hắn theo Vân Đại Nhân nơi đó lấy được. Mặc dù bị Vân Đại Nhân các loại cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Thủy tinh địa rửa độ phi thường cao, nhưng còn không phải rất lý tưởng, không có đạt tới yêu cầu của hắn. Dù sao tốt thủy tinh Vân Đại Nhân không cho hắn. Này là cái thứ nhất chế tạo thử phẩm, trước hết cho lão đầu tốt, xem như dùng để hối lộ hắn, cũng không biết hắn có nhìn hay không được. Lão đầu cầm tới cái này kính viễn vọng sau nhìn kỹ một chút, nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn Sở Vân Đan tí nỏ một chút. Hơi chưa đầy đến, hảo tiểu tử, người nghĩ lừa gạt ta không phải? Cái này không tính. Vật này cùng đan tí nỏ căn bản không phải một cái trình độ đồ vật. Bằng không ngươi về sau liền muốn cẩn thận ta cho ngươi tiểu tử hạ thuốc sổ. Đem ngươi đại tràng đầu cho lôi ra đến. Sở Vân chán nắm thật chặt. Nghĩ đến đây vị lão đầu, quỷ y, xưng hào liền toàn thân khó. Nếu là không cẩn thận đắc tội lão gia hỏa này, bị lão gia hỏa hạ thuốc sổ, đoán chừng có thể kéo ngồi xổm ở trong nhà xí ra không được. Dù sao hắn trước kia cũng không phải là không có qua dạng này trải qua. Ban đầu thời điểm tại quân doanh trong không ít bị hố a. Được được được, đây chính là cái lễ vật, không phải cái gì trả nhân tình đồ vật. Này còn tạm được, thế mà còn nghĩ lừa gạt lão nhân ra. Không có lương tâm, lão đầu nho nhỏ hứ một chút. Sở Vân mặt đều xanh biếc. Một lát sau, lão đầu chơi kính viễn vọng chơi chán. Ta nói chuyện ngày hôm nay ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Lão đầu không biết ở nơi nào lại lấy ra một cái bầu rượu. Vòng một hơi hỏi Sở Vân đến. Một chút rời đi ý tứ đều không có. Có cái gì không đúng sao? Không phải liền là địch quốc người biết được tin tức của ta? Muốn trả thù ta sao? Sở Lôi Minh kỳ quái nói. Không phải vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đâu. Không nghĩ tới của ngươi đầu óc quả thực đần cùng heo có so sánh. Cứ như vậy còn thế nào làm ta đồ đệ? Lão đầu lắc đầu, Sở Vân nhanh lên ngồi thẳng thân thể hỏi. Tiền bối có lời cứ nói. Luôn như vậy che giấu điện làm vãn bối khó trách chịu. Hơn nữa ta thế nhưng là nhìn thấy tiền bối ngài tựa hồ nhìn lén mấy cái thị nữ. Tốt lắm, tiểu tử ngươi thế mà theo dõi ta. Có phải muốn chết hay không nha ngươi? Xem ra ta muốn giết người diệt khẩu mới tốt. Lão đầu có chút giật nảy cả mình. Tiền bối, ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua. Vừa vặn trông thấy người nào đó hành vi cởi mở mà thôi. Ta mới lười nhác theo dõi ngươi đây. Lại không có chỗ tốt gì, bất quá ngược lại là có chút kính nể mà thôi. Không nghĩ tới ngài lớn tuổi như vậy, thế mà còn có như thế hào hứng. Bội phục nha. Sở Vân không biết làm sao, không có chỉ trong chốc lát thế mà liền giải trừ nét mặt hầm hố. Tại quỷ y trước mặt càng ngày càng tùy tính buông lỏng. Cũng là rất kỳ quái, phải biết liền xem như hiện tại. Hắn tại mây trước mặt đại nhân cũng là rụt rè vô cùng. Không nói cái này, ta chỉ là tìm người tâm sự. Lớn tuổi chính là tịch mịch sao? Lão đầu còn thật có chút nhịn không được rồi. Một mặt xấu hổ giải thích đến. Lý giải lý giải. Sở Vân chững chạc đàng hoàng gật đầu. Bỏ qua một bên cái này không nói về sau. Lão đầu uống một hớp rượu nói đến. Ta xem hôm nay những người này không phải cái gì Thanh Vân Đế Quốc phái tới. Mặc dù trên người bọn họ đều mang chính là Thanh Vân Đế Quốc đặc thù binh khí. Nhưng là trong đó mấy người dùng đều là một ít chính thống vô song người công phu. Hơn nữa nếu như bọn họ không phải vô song người lời nói, cũng sẽ không như thế rõ ràng lão phu danh hào. Mặc dù hắn thanh danh không nhỏ, nhưng khởi nguyên từ vô song đế quốc, tại đế quốc khác cũng không giống nhau thanh danh rất lớn. Sở Vân được nghe trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, nếu như bọn họ không phải thanh vân đế quốc người lời nói, vậy sẽ là ai? Ta thế nhưng là không có đắc tội qua cái gì nhân vật lợi hại nha. Người nào có thủ bút lớn như vậy, có thể động dụng nhân thủ nhiều như vậy đối phó ta một cái nho nhỏ tướng quân đâu. Lão đầu một mặt khinh bỉ đến, tiểu tử ngươi vẫn là trẻ tuổi nha. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nghĩ đến cùng sẽ còn có người nào muốn giết chết ngươi sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là trong đế quốc cực nóng nhưng tay nhân vật. Ngươi khả năng đối người nào tạo thành uy hiếp đâu? Đần, ai, ta một người ngoài cuộc đều xem rõ ràng. Ngươi thế nào liền nghĩ mãi mà không rõ đâu? Ngươi còn cho là chính mình không đếm xỉa đến đâu? Ta bỗng nhiên không nghĩ có ngươi như vậy ác một cái đồ đần đồ đệ. Ngoặc kép, ta vốn là không nói muốn làm ngươi đồ đệ. Thôi đi, hiện tại miễn phí đưa ta cũng không cần. Ngoặc kép, mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng Sở Vân lại là hoảng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ là, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên lần này đế đô hành trình. Rất hiển nhiên, lần này được phái tới tập sát hắn người cùng cái này Mã đại nhân cũng không phải là một đám địa. Dù sao hộ tống hắn cung đình thị vệ thương vong muốn so hắn người còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên hắn cũng không có tính toán theo Mã đại nhân nơi đó nhận được điểm tin tức gì. Chỉ là càng thêm kỹ càng hiểu rõ một chút đế đô sự tình. Quỷ y thấy Sở Vân suy nghĩ minh bạch, khóe miệng có chút câu lên một mạt thần bí khó lường cười. Liền cáo từ rời đi, Sở Vân đưa tiễn quỷ y sau. Đội ngũ bên trong bỗng nhiên đến rồi một cái thần bí khách tới thăm. Người này cầm chính là thân vương lệnh bài. Thân vệ nhanh lên đem hắn dẫn tới Sở Vân nơi này. Người này Sở Vân nhận biết, chính là Bắc thân vương Cố Dương phụ thân bên người thị vệ. Nhìn thấy Sở Vân sau, cái này họ Trương thị vệ khom người đối Sở Vân thi lễ nói. Thuộc hạ một đường theo đế đô vội vã chạy đến, chính là nghĩ thông suốt biết tướng quân phải cẩn thận nhiều hơn. Đế đô có người khả năng có người muốn trên đường đối tướng quân bất lợi, nhưng loại chuyện này vẫn là xảy ra. May mắn tướng quân dũng mãnh bước lui những người này. Chúc mừng đại nhân. Sở Vân nở nụ cười khổ, chính mình cái này núi dựa lớn tin tức địa cũng hơi muộn một chút đi. Bất quá cái này cũng càng thêm ấn chứng quỷ y ý nghĩ. Hắn đã rơi vào một ít người trong mắt, lần này tập sát chính mình không thành, không biết về sau những người này sẽ làm sao đối phó chính mình đâu. Ngươi muốn thịnh thế mỹ nhan phải không? Ta có thể cho ngươi. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy bình chân như vậy nói. Thanh âm không có chút nào chập trùng, thậm chí liền âm điệu đều không nhắc tới cao một điểm. Hà Bách Lan thanh âm dừng một chút, tựa như là kẹp lại băng nhạc. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên nhìn về phía sau quầy Vân Phi Dương. Ngươi là lão bản đi. Ngươi đúng không? Ngươi có thể làm ta biến đẹp. Làm ta có được thịnh thế mỹ nhan. Nữ tử kích động nói. Tất nhiên có thể. Nhưng là ngươi phải biết. Ta tiệm này không phải làm từ thiện. Ngươi muốn có được thịnh thế mỹ nhan liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng đem đổi lấy. Vân Phi Dương bình tĩnh gật đầu, đồng thời đem một quyển sách đặt ở nữ tử trong tay quầy trên. Nữ tử nghe xong phải có đại giới, trong nháy mắt tựa như là bị nước dội tắt ngọn lửa. Vừa rồi điên cuồng khi thế trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đòi tiền a, thế nhưng là ta không có tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.